Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì ở lại đây với ta. Không được đâu. Cô vội vàng kêu lên một tiếng, giọng nói trong hơi thở nặng nề mang một chút kinh hãi. Còn có cả chút ý vị mà ngay cả chính cô cũng không biết đó là thứ gì. Cậu kéo nhẹ một cái, cởi luôn áo yếm của cô, lộ ra một làn da trắng nõn. Cùng hai kiều nhũ mềm mại run rẩy vươn cao. Cô khẽ kêu lên một tiếng. Trên mặt tựa hồ như là có lửa đốt, xúc đầu vào lòng ngực của cậu không dám nhìn cậu. Nàng vừa sợ vừa thẹn, trong lòng mơ hồ nổi lên chút cảm giác khó nói, càng không dám ngẩng mặt lên. Dưới ngọn đèn như là mờ như là tỏ ra thịt mịn màng của Thanh tựa hồ càng thêm trắng nõn. Hai đầu núi khẽ nhấp nhô dịu dàng run rẩy, đôi môi hồng nho nhỏ đang thở hừng hực khẽ mấp máy, tựa như là muốn nói cái gì đó cực kỳ mê hoặc. Trong lòng bừng bừng lửa dục, hơi thở của cậu càng lúc càng gấp gáp, tay càng thêm lực siết chặt cô vào trong lòng. Thanh thẹn thùng ôm chặt lấy cổ của cậu không dám mở mắt. Cứ như vậy, trong căn phòng nhỏ thỉnh thoảng lại nghe những tiếng kêu trầm thấp như là mèo gọi xuân. Hai người tình trạng ý thiếp hoan hủy cả một đêm dài. Khi trời còn chưa sáng thì bóng tối vẫn bao trùm lấy mảnh đất này. Cô nằm trên giường tỉnh bỗng nhiên bật dậy. Khuôn mặt vẫn còn ửng hồng sắc xuân, nhưng nhìn cả phòng vẫn không thấy cậu đâu, chỉ thấy một phong thư đặt ở trên bàn. Cô mặc lại quần áo, chải tóc búi gọn gàng rồi mở ra đọc. Chuyến đi này trong vòng 2 tháng ta không trở lại, thì nàng hãy rời khỏi đây. Nhưng tuyệt đối dù bất cứ chuyện gì trong khoảng thời gian này, cả nhà nàng không được rời khỏi đây nửa bước. Bản đồ chỗ này dẫn ra ta sẽ đưa cho cha, nàng bảo trọng, ta yêu nàng. Trương Văn Hải chấm bút. Thanh nhìn lấy chú bút, cô ôm nó vào trong lòng mà lo lắng. Đang định bước ra ngoài thì cô nghe thấy tiếng của mẹ gọi. Con ơi, con dậy chưa, ra đây mẹ bảo cái này. Vội vàng sửa lại quần áo, cô xoa xoa mặt lấy bình tĩnh bước ra. Mẹ với cha đã chờ sẵn ở đó. Bà Tư liền kéo lấy tay của cô và nói nhỏ. Cậu hai đã đi chưa? Cô đang không hiểu chuyện gì vội gật đầu, mẹ lại nói. Con à, cha mẹ chỉ có một mình con thôi, con mà chết chúng ta không thể sống nữa. Nhưng cha cũng không nỡ để cho con trẻ mà lại quá chồng. Thanh liền ngạc nhiên hỏi, tại sao mẹ lại nói như vậy? Bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, cha mẹ yên tâm, nơi này không ai biết đâu, cậu cũng bảo sẽ trở về mà. Bà Tư nhìn lấy chồng như là hỏi ý kiến, ông Hạ liền thở dài gật đầu. Cha có lỗi với con. Thực ra ông Trương đã lấy được bản đồ tới đây. Con còn nhớ lúc trước hai đứa rời đi, chồng con nó có đưa ta một mảnh giấy, đó là bản đồ. Thanh liền kinh ngạc hỏi cha, tại sao cha lại đưa cho họ? Cha cô liền đáp, không phải là cha muốn đưa, nhưng mà họ biết hai đứa hôm ấy ở lại qua đêm, cũng chẳng ai nói gì. Còn đem mẹ con ra uy hiếp cha nữa, cha không còn lựa chọn. Thanh sắc mặt biến đổi, tâm tình cũng biến đổi. Cô liền ngập ngừng mở miệng. Cha mẹ, chuyện này sao cha mẹ không nói sớm? Ông Hà liền đáp. Cậu nói ta giấu con, có lẽ cậu đi sớm như vậy là để bảo vệ cho con. Nhưng mà cha vẫn thấy lo lắng như thế nào ấy. Cha mẹ thức cả đêm trằn trọc mới quyết định nói thật cho con. Hôm ấy ông Trương không đến một mình mà đi cùng với một người cao lớn. Biết hết mặt mũi chỉ để lộ ra 2 con mắt. Nhưng mà cha vô tình trông thấy bàn tay của người đó đầy lông lá, giống như người trong làng kể về con tinh họ từng gặp. Cha nghe lén thì thấy ông Trương bảo nó gặp cậu là giết ngay, nó còn ở quanh quần ở trong rừng. Cha nói chồng con rồi, nhưng đây là tấm bản đồ chồng con mới đưa cho cha, con hiểu ý của cha chứ. Hai người ở đây, con cần phải đuổi theo cậu. Thành nghe vậy thì linh cảm mách bảo, cô vội vàng từ biệt cha mẹ, cầm lấy tờ giấy cha đưa rồi chạy vụt trong đêm. Hai người chỉ cần biết thở dài nhìn con gái chạy đi mà cũng không ngăn cản. Bà Tư liền thở dài. Chúng ta làm như vậy có đúng không ông? Tôi không nỡ lòng nhìn con mình đi vào chỗ chết. Bà biết cái Thanh nhà mình nó tính tình ra sao. Nếu mà chồng nó có mệnh hệ gì thì nó không sống nổi đâu. Con gái theo chồng cứ để nó đi gặp cậu. Dường như nhà họ còn muốn giữ con Thanh lại. Cho nên nó sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Điều này có thể giúp chồng của nó một ít. Cậu ơi, cậu đang ở đâu? Trong mảnh rừng rậm rạp âm mưu, tiếng gọi của Thanh vang vọng khắp đại ngàn xuyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net